Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 1343. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1343. Nhưng khi cô ta nhìn thấy vẻ đẹp thoát tục và khí chất của Hy Nguyệt, cô ta chỉ có thể tắc lưỡi. Chỉ còn lại sự ganh tị. Một người phụ nữ xinh đẹp đã quen với việc được một đám người vây quanh ủng hộ, nhìn thấy người phụ nữ đã cướp mất sự nổi trội của mình, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy ghen ghét. Hy Nguyệt ung dung thản nhiên nhếch miệng mỉm cười. Tôi tên Hy Nguyệt, hoan nghênh mọi người đến thành phố Long Minh. Đỗ Chấn Diệp từ trong phòng đi ra phất tay với cô. Chị họ thật hân hạnh được gặp chị. Em là Đỗ Chấn Diệp. Đây là Đỗ Tuyết Phù, cô nhỏ của em, cùng với Đỗ Di Nhiên, chị gái cùng cha khác mẹ của em. Cậu ta cố ý làm như vô tình nhấn mạnh bốn chữ cùng cha khác mẹ. Hy Nguyệt hiểu rõ quan hệ của ba người. Đỗ Tuyết Phù cười lạnh nhạt. Chị dâu đã lâu không về cũng nên tụ họp với người nhà một chút. Chị yên tâm, em sẽ không nói với mẹ là chị lén gặp người nhà mẹ đẻ. Hy Nguyệt đã nhìn ra có sóng ngầm mãnh liệt từ người cô ở bên cạnh. Tất cả các gia tộc giàu có đều như vậy. Không tránh được sẽ có lúc tranh giành cấu xé lẫn nhau. Cô nói đùa rồi. Gặp mặt người thân còn cần phải lén lút sao? Tại sao cho tới bây giờ cháu chưa từng nghe nói thành phố Tinh Không lại có quy củ như vậy? Sắc mặt Đỗ Tuyết Phù hơi tối sầm. Cháu có điều không biết. Cô của cháu vì muốn được mẹ của cô cho phép thuận lợi gả vào nhà họ Đỗ đã quỳ gối thề trước mặt bà cụ sẽ cắt đứt quan hệ với nhà mẹ đẻ. Vĩnh viễn không liên hệ với những thân thích nghèo nhà cháu. Hy Nguyệt chấn động dữ dội. Thảo nào cô của cô ấy không bao giờ trở về trong nhiều năm như vậy. Thậm chí còn không có một cuộc điện thoại. Hóa ra là bởi vì nguyên nhân này. Biểu cảm của Hoa Vô Song vô cùng khó xử. Đỗ Chấn Diệp ôm vai của mẹ nhìn về phía Đỗ Tuyết Phù bĩu môi. Cô nhỏ, cô không nói lời nào không ai xem cô như là người câm điếc đâu. Đỗ Tuyết Phù cười giễu cợt. Cô chỉ nói những chuyện thực sự đã xảy ra mà thôi. Năm đó mẹ cháu vì muốn gả vào nhà họ Đỗ chúng ta đã hao tổn tâm sức rất nhiều. Hy Nguyệt cố tình thở dài. Âm cuối con kéo dài hơn cả sao chổi Holly. Thật không ngờ gia tộc giàu có ở thành phố Tinh Không như các người lại không hài hòa như vậy. Thực sự là sự nghèo khó đã làm hạn chế trí tưởng tượng của cháu. Cháu còn tưởng rằng tất cả những lục đục được diễn ở trên TV đều là giả. Không ngờ tất cả đều là thật. Đỗ Di Nhiên đùa cợt cười. Không phải những người phụ nữ nghèo như chị đều mơ mộng hảo huyền được gả vào gia đình giàu có sao? Hy Nguyệt nhún vai. Tự mình trở thành gia đình giàu có không được sao? Tại sao lại phải gả vào gia đình giàu có chứ? Đỗ Di Nhiên khinh miệt liếc nhìn cô với vẻ đầy châm chọc. Tự mình trở thành gia đình giàu có? Chị có bản lĩnh này sao? Hy Nguyệt giang tay ra. Có công mài sắt có ngày nên kim. Đỗ Di Nhiên ha ha cười giễu hai tiếng. Tôi thấy chị nên đi tắm rồi đi ngủ đi. Lúc nằm mơ thì còn có thể xảy ra chuyện này. Hoa Vô Song nắm tay cháu gái. Hy Nguyệt đừng để ý tới mấy đứa nó. Chúng ta đi thôi. Khải Liên và một vệ sĩ khác đang chờ Hy Nguyệt ở ngoài cửa. Nhìn thấy họ, Đỗ Di Nhiên bĩu môi. Mẹ nhỏ, hóa ra bà còn có thân thích nghèo nữa tới đây. Cục diện thật là lớn. Hoa Vô Song nhìn Khải Liên. Mẹ không quen họ, họ đi cùng với cháu. Hy Nguyệt hời hợt nói. Đỗ Di Nhiên và Đỗ Tuyết Phù liếc nhìn nhau. Hai người phụ nữ cao và mặc đồ đen. Ăn mặc như vậy bình thường đều là vệ sĩ. Người cháu gái nghèo của Hoa Vô Song không thể nào có vệ sĩ được. Cô nhỏ, chúng ta cùng đi xuống dưới dạo chơi đi. Đỗ Di Nhiên liếc mắt ra hiệu cho Đỗ Tuyết Phù. Đỗ Tuyết Phù hiểu ý gật đầu. Đi theo họ vào trong thang máy. Đi đến cửa khách sạn có một chiếc xe Rolls-Roy chạy tới. Vệ sĩ mở cửa xe ra. Bà Đỗ, cậu chủ Đỗ mời lên xe. Hoa Vô Song rung động dữ dội. Cực kỳ giật mình. Hy Nguyệt, đây là xe của cháu sao? Vâng, Hy Nguyệt gật đầu. Nghĩ đến chuyện chiếc xe này là do bố bảo chạy tới đây. Cô mơ hồ cảm thấy bố đã biết chuyện của cô nhỏ. Cách chương.